Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 45, thực danh. Cảnh cáo cùng khảo thí sau, Negeri từ vị trí đứng lên. Đại lượng hắc sắc vết bẩn từ một bên chảy ra. Những cái này vết bẩn rời đi Negeri thân thể về sau. Thế mà nhanh chóng nhúc nhích bắt đầu, tụ hợp lại cùng nhau, hình thành một cái viên cầu, chậm rãi lơ lửng, viên cầu hắc sắc chất liệu, rất nhanh phát sáng lên, phía trên có dung nham lưu động, ánh sáng và nhiệt độ từ phía trên phóng xuất ra, giống như là một cái mặt trời nhỏ. Trước đó, vĩnh hằng trích nhiệt giả xuất hiện xác suất 24%. Khoảng cách ngày tế thần càng gần, xuất hiện tỷ lệ thì càng nhiều. Negeri trong lòng đem cái này xuất hiện xác suất bỏ đi. Sau đó ghi chép số liệu này cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều chính thần sự tình. Đạt tới bọn hắn loại trình độ kia, dù là vẻn vẹn tư duy bên trong ngẫm lại liên quan tới sự hiện hữu của bọn hắn, đều sẽ gây nên sức chú ý của đối phương. Trên thực tế, Negeri mặc dù thực lực còn xa xa không có đạt tới loại trình độ đó, lại dựa vào tự thân học thức cùng năng lực, ẩn ẩn có thể làm đến những chuyện tương tự. Danh tự cũng là thuộc về một cái tồn tại một bộ phận. Nếu như ngươi có thể chuyển đổi quan sát thế giới góc độ, có lẽ tại cái nào đó góc độ chính là mọi người tên góc độ. Cho nên tồn tại danh tự có lực lượng thuyết pháp này là không có sai. Negeri thông qua số lớn số liệu mô hình thống hợp bộ phận thế giới góc độ ảnh hưởng lẫn nhau quan sát số liệu. Nếu có người niệm động Negeri danh tự, như vậy kỳ thật thì tương đương với xúc động một cái góc độ khác Negeri. Tồn tại là cùng một cái tồn tại, chỉ là quan sát góc độ cũng không cùng mà thôi. Giữa hai bên nhưng thật ra là có liền cử động. Tỉ như tục ngữ nói, nhảy mũi chính là người khác tại lẩm bẩm tên của ngươi. Loại thuyết pháp này kỳ thật cũng không coi là bao nhiêu chính xác, nhưng là có nhất định liên hệ. Negeri góp nhặt tương quan liên hệ số liệu, cũng đối với tên của mình, thực hiện một loại nào đó tương quan thủ đoạn, làm người khác nâng lên Negeri tên, Negeri liền có thể cảm ứng được, cũng thông qua thực danh ở giữa góc độ, tìm tới tên của đối phương. Tỉ như ngay mới vừa rồi, liền có vượt qua mấy chục người niệm động tên của hắn. Trong đó 13 người thực danh truyền đưa cảm xúc là cuồng nhiệt sùng bái, 16 người truyền đi cảm xúc là cừu hận, 35 người thực danh treo đầy tham dục. Liền Negeri đều có thủ đoạn như vậy. Vĩnh hằng trích nhiệt giả loại tồn tại này, dù là không có đối với tên thật của chính mình làm tay chân, nhưng là bọn họ bản chất biết càng thêm cường đại. Chỉ cần nghĩ đến sự tồn tại của đối phương, ý nghĩ của mình có lẽ đều sẽ bị đối phương cảm giác được. Dù là bây giờ đối phương còn không có chân chính xuất hiện ở cái thế giới này, vẻn vẹn bộ phận tồn ở trong xuất hiện ở đây, đều làm ta khó mà chống cự. Quả nhiên đường của ta còn cần chậm rãi đi a. Negeri nhìn lấy xuất hiện trước mặt mặt trời nhỏ, đối phương chỉ là phiêu phù ở nơi này, tản ra ánh sáng và nhiệt độ. Từ trong nham tương, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút xúc tu vươn ra. Vĩnh hằng trích nhiệt giả vẻn vẹn bộ phận tồn tại xuất hiện, sự tồn tại của đối phương liền bắt đầu phóng xạ. Ở đối phương bên trong ánh sáng và nhiệt độ, Negeri virus thân thể nhận đối phương phóng xạ, bắt đầu phát sinh dị biến. Nếu như Negeri không cách nào chống cự loại này dị biến, bản chất của hắn sẽ bị cải biến, biến thành vĩnh hằng trích nhiệt giả thân thuộc, mà Negeri đem những bị lây bệnh đó bệnh khuẩn loại trừ ra ngoài thân thể. Những bệnh khuẩn đó lại còn có thể tụ hợp bắt đầu, hình thành một loại bán sinh mệnh thể tồn tại. Viên này đồ vật cũng không hề rời đi ý tứ, mà là liền lưu tại bên trong tháp chuông, cũng không phát biểu ý kiến, cũng không di động. Cứ như vậy dừng lại ở giữa không trung, tự mình tản ra ánh sáng và nhiệt độ. Negeri là nhật ảnh giáo hội địch nhân sao? Đúng vậy. H hơn nữa còn là không cẩn thận, liền có thể cho Nhật Ảnh giáo hội đến tổn thất to lớn địch nhân. Thậm chí theo Vĩnh Hằng trích nhiệt giả, Negeri hủy diệt giáo hội đều chẳng có gì lạ, nhưng là cho dù là giáo hội đều biết địch nhân tầm quan trọng, bọn hắn sẽ bỏ mặc nhất định địch nhân, đến chế tạo cảm giác nguy cơ, bảo trì giáo hội hoạt tính. Mà Vĩnh Hằng trích nhiệt giả mặc dù là Nhật Ảnh giáo hội sùng bái đối tượng, nhưng là cả hai muốn tách đi ra luận, thần là thần, giáo hội là giáo hội, xem như trải rộng mấy cái thế giới thần minh, sùng bái Vĩnh Hằng trích nhiệt giả sinh mệnh nhiều vô số kể. Hắn căn bản không quan tâm phải chăng có người sùng bái hắn. Nếu như Nhật Ảnh giáo hội hủy diệt, có thể làm cho hắn ở trên con đường nhiều tiến lên trước một bước, như vậy hắn sẽ không có bất kỳ do dự. Hắn cũng không phải loại kia bởi vì tín ngưỡng mà tồn tại, lại bị tín ngưỡng trói buộc thần minh. Đối với bọn hắn mà nói, nguyệt vụ thế giới bất quá là trăm năm một lần thu hoạch chi địa. Giáo hội lúc đầu chỗ ý nghĩa tồn tại chính là bảy vị chính thần an trí một chút lão binh cùng sau hậu đại, đồng thời cũng có thể sáng tạo một chút nguyệt thụ thế giới giá trị thẳng dư. Cho nên ở thế giới giá trị trước mặt, đối phương cũng sẽ tha thứ ta nho nhỏ mạo phạm. Negeri bật cười một tiếng, bảy vị chính thần ở giữa cũng có được trùng điệp mâu thuẫn. Nếu có cơ hội, Vĩnh Hằng trích nhiệt giả cũng không ngại đem mặt khác sáu vị toàn bộ đuổi đi ra, độc chiếm nguyệt thụ thế giới. Mà bây giờ Negeri tồn tại, để Vĩnh Hằng trích nhiệt giả thấy được cơ hội, coi như không thể độc chiếm, cũng có thể đem mấy cái chia hoa hồng người đá ra khỏi cục. Đã như vậy, hắn mới có thể cho Negeri đi lên như thế vừa ra. Mặc dù đều là xuất phát từ trong kế hoạch, nhưng là loại cảm giác này, thật đúng là làm cho người khó chịu a. Negeri vẫy tay một cái, trên giá sách lại một quyển sách bay tới, rơi vào Negeri trên tay. Dù là Negeri trong đầu tri thức cùng nhiều kinh người, nhưng là hắn vẫn là chăm chỉ không ngừng học tập kiến thức mới. Hoàn toàn không thấy viên kia mặt trời nhỏ, mà ở nơi xa nhằm vào bánh răng tranh đoạt, cũng tiến nhập gay cấn. Chromie vung vẩy lên trường kiếm trong tay, phía trên quấn quanh lấy màu đỏ khí tức, đem một cái hành tẩu tại cái khác góc độ tồn tại bước lui. Giữa sân cái viên kia đứng yên lặng nơi đó, bánh răng khiên động tiếng lòng của tất cả mọi người. Thánh Liệp sở ý nghĩ là thu hoạch bánh răng, nghiên cứu nguyên lý trong đó. Nếu như có thu hoạch, cũng có thể dùng đến vũ trang bản thân. Người gác đêm đám này lợi dụng dị thường sinh vật lực lượng đến vũ trang bộ đội của mình, cũng không kháng cự loại lực lượng này. Chỉ có đội tuần tra kiên định muốn hủy diệt đi bánh răng. Theo bọn hắn nghĩ, thần lực lượng vô cùng vĩ đại, thu hoạch thần chi lực lượng bọn hắn không cần thiết đi cân nhắc nào bằng môn tà đạo. Mấy cây khô héo đại thụ đổ vào một bên, ở trên thân cây có mấy đạo vết kiếm, giữa sân cũng có được không ít động vật thi thể. Những động vật này thi thể có đặc điểm chung, thân thể của bọn hắn xuất hiện rất nhiều băng liệt vết thương, toàn bộ thân thể đã hoàn toàn thối nát, đồng thời còn có liên tục không ngừng động vật xông lại. Bọn hắn trước kia cũng chỉ là thông thường sinh vật, nhưng là cho dù là mèo nhà, cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên nở lớn là to lớn lão hổ, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, hỗn loạn trong chiến đấu. Tất cả mọi người tương hỗ liên lụy đối nghịch với nhau. Mấy cái linh thể đột nhiên phát hiện thân, đại lượng âm hàn khí tức hướng về chung quanh lan tràn. Đồng thời một loại tiếng rít xuất hiện ở trong lòng của tất cả mọi người. Chỉ cần còn có sợ hãi người, liền không thể tránh khỏi xuất hiện kinh hoàng cảm xúc. Số chỉ không biết từ nơi nào vươn ra quỷ thủ, bắt được bánh răng, đem kéo vào một loại nào đó bên trong dị không gian, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.